Xin kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga tiếp tục đọc tập 15 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nhé. Sau khi Đào về nhà, lên lầu tắm rửa thay đồ, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh đang ngồi ở trên sofa xem tivi, lại sững người. Ninh lại nhìn ra nỗi nghi hoặc của cô, mỉm cười. Dù gì giúp việc nói là hôm nay nấu cháo thịt nạc rất nhiều, bảo mình ở lại ăn một chén. Mình cung kính không bằng tuân lệnh đấy thôi. Dì giúp việc nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, từ trong bếp ló đầu ra. Mau ngồi xuống đi, dì múc cháo rồi đấy. Của giám đốc Đào thì dì đã đựng vào trong bình giữ nhiệt, lát nữa Đào à, con mang đến cho bố con nhé. Đào không muốn ăn chút nào, vốn dĩ nghĩ là sẽ không ăn, nhưng Ninh đang ở đây, cô không muốn nhìn thấy cái biểu cảm lo lắng trên mặt cậu ấy, thế nên lại ngồi xuống cùng với Ninh. Lúc nhỏ cậu là chúa tham ăn, còn thi ăn cơm với mình nữa. Mình muốn thắng cậu thật là không dễ dàng. Bây giờ còn dám thi nữa không? Ninh lại nhìn cô đang tao nhã khều từng hạt cháo cho vào miệng, lại nhướng mày. Đào cứ như không dám nhớ lại chuyện ngày xưa, lại cười khổ lắc đầu. Lát nữa không cần đưa mình đi đâu, mình tự bắt xe đi được. Cô hiểu sự chu đáo của Ninh, nhưng không muốn khi quan hệ của cô và Dẹp đang ở thời điểm bế tắc, bản thân lại đột nhiên ỷ lại vào Ninh như thế, giống như là vô hình chung lại để lộ cho Ninh biết thông tin nào đó. Lại càng không muốn Diệp nghĩ rằng cô đang giận dỗi muốn ăn miếng trả miếng. Nghĩ đến Diệp, tay chân lều lạnh. Không biết sao anh ta có thể thay đổi vai diễn nhanh như thế. Một khắc trước vẫn còn là người yêu tốt, quan tâm chu đáo bạn gái cũ, một khắc sau lại là một người chồng tốt, ân cần hỏi han cô. Nếu như vào hôm đêm bình an, anh nói thẳng cho cô biết anh và Mộc Ca đến bệnh viện, thì có lẽ cô sẽ thử thông cảm cho cách làm của anh. Nhưng anh không có, anh đã nói dối cô. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vẻ yêu thương của anh và Mộc Ca, thì cô sẽ vĩnh viễn bị che mắt. Lúc anh và Mộc Ca đối mặt, liệu có thầm cười cô là đồ ngu không? Thế nhưng hai người yêu nhau như vậy, tại sao lại phải yêu một cách đê hèn như thế? Lẽ nào vụng trộm thì sẽ có khoái cảm hơn là yêu thương quang minh chính đại hay sao? Là một luật sư, đối xử lận lọng không hề kiêng dè với vợ như thế, dựa vào cái gì? Vì cô yêu anh à? Anh sẽ không cho rằng anh bố thí cho cô một chút quan tâm thì cô sẽ lập tức giống như một con chó con quẫy đuôi mừng rỡ nhào vào lòng anh đấy chứ. Đào càng nghĩ càng giận, sắc mặt trắng bệch, đôi đũa bị cô cắn thành một dấu tròn. Kìa Đào! Ninh lại cau mày, rồi giật lấy đôi đũa trong tay cô. Đũa ngon lắm hả? Ăn ngon thế này này. Điện thoại cậu kêu kia kìa. Đào sững sờ trong giây lát, đứng dậy đi nghe máy. Nhìn số điện thoại là Nhiên đang gọi, cô cầm điện thoại lộp cộp đi lên lầu. Đang làm gì đấy? Hình như hai người không phải là ngăn cách bởi sóng điện tử, mà đang ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê. Tiếng đàn piano êm ả, ánh đèn mờ ảo, giọng của Nhiên vừa lười nhác vừa trầm thấp, đang nhàn nhã hưởng thụ khoảnh khắc dễ chịu này. Đang ăn cơm tối, còn anh đã ăn chưa? Bàn tay để không, lại cầm lấy cái gối ôm vào trong lòng. Lúc trưa đi uống rượu với tổng giám đốc Tăng, 4 giờ mới về, coi như là đối phó cả bữa tối và bữa trưa luôn đi. Mà sao giọng có vẻ yếu ớt thế? Sáng nay mẹ tôi làm phẫu thuật nên có hơi mệt ạ. Cô khẽ hô hấp chậm lại, đợi Nhiên tiếp lời. Ngữ khí lười nhác của Nhiên không đổi. Thế tôi có tiện đi thăm không? Cảm ơn, bà ấy tạm thời vẫn còn đang ở trong phòng bệnh nặng, người khác đều không vào được. Thầy à, có thể cho tôi xin nghỉ vài ngày được không? Thì cứ xin đi, bao nhiêu ngày cũng được. Cô đừng nghĩ bản thân mình quá vĩ đại, không có cô trái đất nó vẫn quay nhá, cũng sẽ xoay quanh mặt trời. Đào lại cười nhạt. Nếu thức đêm mà canh mệt quá, muốn tìm một bờ vai để dựa vào, tôi có thể rộng rãi cho cô mượn đấy. Nhân tiện mang theo bữa ăn khuya và thảm lông, còn có trà sữa đu đủ nữa. Cô phải nắm bắt cơ hội đấy nhá. Trai đẹp không phải lúc nào cũng đều sẵn sàng hào phóng như thế đâu. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn thầy ạ. Hôm nay sao tự nhiên lại khách sáo với tôi thế? Cứ cảm ơn suốt. Chỉ có 2 lần chứ mấy, thầy à. Sợi dây đeo điện thoại đó rất đẹp. Thật á? Ngữ điệu lại kéo dài, giống như là chất vấn, lại giống như cười khẽ. Cô gật đầu, sau đó nói tạm biệt, tìm số của Phi trong điện thoại, nhờ cô ấy thứ hai đến phòng nhân sự làm thủ tục xin nghỉ phép dùng. Tính vào 3 ngày nghỉ Tết, cô cũng không cần phải nghỉ nhiều ngày. Đào à, mình đang định gọi cho cậu đấy, cậu đỡ chưa? Vừa gọi được thì giọng của Phi đã gấp gáp truyền đến. Sao cậu biết hay vậy? Thì mình định muốn là rủ cậu đi shopping. Là chồng cậu nghe điện thoại, nói là cậu đang chuyển dịch, lúc đó mình đang trên đường, cách bệnh viện cũng không xa, đã chạy qua thăm cậu, cậu ngủ rất say, trên mặt không còn một giọt máu, là mình sợ hết hồn à, tưởng cậu bị bệnh gì nặng chứ, thì ra là bị đói à. Ờ thế á, bây giờ mình khỏe rồi. Đào này, sao thế? Lúc mình đến thăm cậu, trong phòng bệnh còn có một người đang chăm cậu. Đó chính là người mà lần trước đã cùng với chồng của cậu đi mua cái cặp ly tình nhân đấy. Vì cô ta quá xinh đẹp nên mình nhìn thấy cũng không thể nào quên được. À, ánh mắt cô ta nhìn chồng cậu á, tất cả giọng nói nữa đều dịu dàng. Cậu phải cẩn thận đấy nhá. Đào ừ lên một tiếng, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười. Nghĩ rằng Mộc Ca đúng là một người trọng lễ tiết. Diệp vừa chăm sóc cô ta, cô ta lại liền lập tức bánh ít đi qua, bánh quy đi lại. Xuống lầu, Ninh đã ăn cơm xong, dì giúp việc thì đã thu dọn chén đũa xong xuôi. Dì nghĩ là đi thăm phu nhân một lát, nếu không thì dì sẽ không ngủ được đâu. Dì giúp việc vừa mặc áo khoác vừa nói. Đào lại nhìn Ninh, ngại từ chối ý tốt của cậu ta. Dì lại xách bình giữ nhiệt, ngồi vào ghế sau. Cô đành phải ngồi ở ghế lái phụ. Ninh nhìn thẳng về phía trước, làm bộ như vô tình hỏi. Nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? À, tớ nhờ đồng nghiệp xin nghỉ phép á mà. Ninh à, cậu có thể rẽ vào Thính Hải một chút không? Rẽ vào nhà mình muốn lái xe của mình đi. Như vậy thì mình cũng tiện hơn. Ninh cẩn thận phân biệt biển báo giao thông. Thính Hải và bệnh viện nằm ngược hướng, cậu ta lại quay xe ở ngã tư. Cô bảo Ninh cho mình xuống ở cổng lớn, đừng có vào nữa, cô sẽ lái xe ra. Chìa khóa xe ở trong ba lô sau, cô cũng không cần phải đi lên lầu, nhưng đi đến dưới lầu vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn lên. Trong phòng ăn ở phía bắc, đèn đang sáng, trên rèm cửa sổ hiện lên hai bóng người. Nhìn ra đấy chính là Diệp và bà Nhân. Cô cũng chả còn sức để mà đi phân tích xem tại sao bà Nhân lại ở đây. Thật ra cũng không cần phải phân tích nữa, rất nhanh thôi, nơi này sẽ không còn là nhà của cô nữa rồi. Cô thu tầm mắt lại, đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe. Chiếc BMW kép này thật sự quá rộng, là kích cỡ cho đàn ông lái. Làn đường của tiểu khu lại rất hẹp, cô phải mất rất nhiều thời gian mới lái được xe ra khỏi chỗ đậu xe. Định thần trở lại, đang định quay xe, bỗng nhiên Mộc Ca lại từ trong thang máy ló ra, rồi đi đến giữa làn đường. Điện thoại đang dán lên ở bên tai. Đầu ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp đó ở trong cái chùm ánh sáng của đèn xe trông vô cùng sốt ruột. Cô lại bấm còi. Mộc Ca giật mình, quay đầu lại theo bản năng. Nhìn thấy Đào ở trong xe, cô ta kinh ngạc, lập tức mỉm cười, vội vẫy tay với Đào, thế rồi lại đi tới. Nhìn khẩu hình miệng của cô ta giống như là đang nói: tôi đang tìm cô. Đào mặt không cảm xúc nhấn ga, chiếc xe lại vèo một cái chạy qua. Từ kính chiếu hậu cô nhìn thấy Mộc Ca đang chạy đuổi theo chiếc xe. Cô mỉu môi rồi nhanh chóng bỏ xa cô ta. 3 ngày sau, mẹ của Đào được chuyển đến từ phòng bệnh nặng sang phòng thường. Có điều nó là phòng đơn VIP, các chỉ số trong cơ thể bà đều đã khôi phục bình thường. Nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại, lặng lẽ nằm đấy, vẻ mặt ôn hòa giống như đang ngủ say không mộng mị. Lúc sáng bác sĩ Dương có đến kiểm tra, ông ta bảo y tá gãi gãi lòng bàn chân của mẹ Đào. Lông mày của mẹ đột nhiên nhíu lại. Ông ta lạc quan nói với Đào: nhiều nhất là một tuần nữa mẹ sẽ tỉnh lại. Đào nghe mà không nén được niềm vui. Trên gương mặt u ám đã mấy ngày, bây giờ nở ra nụ cười. Đào à? Ông Hải sợ sệt nhìn cô, nhếch miệng khẽ nói một tiếng. Đào liếc xéo ông ta, không thèm lên tiếng, nhưng cũng không lập tức xoay người bỏ đi giống như mấy ngày trước. Từ khi mẹ Đào phẫu thuật đến giờ, cô vẫn không nói chuyện với ông ấy. Ở bên này là bà xã lành ít dữ nhiều, bên kia là con gái cứ coi mình như tội nhân, hai tầng áp lực đè nén. Mấy ngày nay, tiếng cười cởi mở của ông Hải đã biến mất, cả người giống như là già đi mấy chục tuổi. Đây thật sự là tin tốt có phải không? trong mắt lại hằn đầy những tia máu cứ lấp lánh nước. Ông run run cầm tay Đào dán lên má mình. Đợi mẹ con tỉnh lại, bố sẽ để cho bà ấy đánh, để cho bà ấy chửi. Chỉ cần bà ấy đừng dọa bố như thế này nữa. Một giọt nước mắt lại rơi xuống cổ tay của mẹ Đào. Tiếp tục lại là một giọt nữa, rất nhanh, đã trở thành một vũng nước nhỏ. Ông Hải cũng không lau đi, chỉ lẩm bẩm gọi tên mẹ Đào. Tôi biết là não tôi bị hỏng rồi, bị quỷ ám nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn không biết xấu hổ như thế. Bà xã, bà tha thứ cho tôi được không? Không phải là tôi bào chữa cho mình, tôi thật sự giống như một đứa trẻ mê thần tượng thôi. Không từ bỏ thủ đoạn chụp ảnh cùng ngôi sao, có được tấm ảnh đó rồi sẽ giống như đã hoàn thành được ước mơ, chứ không có nghĩ ngợi gì hết, không mơ mộng cũng không sao. Nhưng nếu bà vứt bỏ tôi thì tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Ông dùng tay che mặt, nghẹn ngào khóc không thể nói tiếp. Đào nghe mà mùi lòng, viền mắt cũng nóng theo. Cô vội vã quay người đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới lối đi cầu thang để trấn tĩnh lại cảm xúc. Thật ra nhìn dáng vẻ tự trách của ông Hải với mẹ, cô đã không còn trách ông nữa. Việc đã xảy ra rồi, cô không thể nào ép ông ấy lại có sơ sót gì. Tình ý của ông Hải đối với bà Nhân chỉ là ông đơn phương. Bà Nhân không hề hay biết, cho dù chỉ trích cũng chỉ có thể nói hành động của ông là quá đáng. Còn lại có thể nói được gì chứ? Nếu tim của mẹ mạnh khỏe, hai người cãi nhau một trận thật to, với tấm lòng khoan dung của mẹ thì cũng sẽ bỏ qua thôi. Nhưng mẹ lại mắc bệnh tim nghiêm trọng. Đào hít sâu một hơi, khóe miệng hiện ra một tia mỉa mai. Đi đến bên cửa sổ, ngóng nhìn đường phố cách đó không xa. Còn hai ngày nữa là đến Tết rồi. Các cửa hàng bây giờ đang giở đủ các chiêu trò, dán lên tủ kính những tranh chữ bắt mắt, quăng ra đủ các thể loại ưu đãi đầy cám dỗ để thu hút khách hàng. Trên đường, người đi lại nhiều, xe cũng nhiều, cảnh tượng năm mới nóng hổi đã lan tràn. Thật ra cô ở bệnh viện cũng chả làm được việc gì. Ông Hải mời một nhân viên chuyên trách về chăm sóc cho mẹ Đào. Một số chuyện riêng tư là ông đích thân làm. Ông lại giục cô đi làm đi, không thì về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa ra khỏi bệnh viện, trong lòng Đào tự nhiên muốn đối mặt với mối quan hệ của Diệp. Nghĩ đến việc này, ngực cô liền đau đến không thể nào hô hấp. Đào, sao em lại đứng đây? Diệp từ trong thang máy đi ra, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Đào. Mấy ngày nay thời gian anh đến bệnh viện đều rất cố định, chiều vào buổi trưa, buổi tối, Đào không có ở bệnh viện. Đào không quay đầu lại giống như không nghe thấy anh hỏi. Lúc đến đây anh có tới chỗ bác sĩ Dương hỏi thăm tình hình của mẹ rồi. Đào à, bây giờ chắc mẹ đã nhẹ nhõm hơn một chút rồi đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Cuối cùng Đào cũng xoay người lại, ánh mắt quét qua anh rồi cụp mắt xuống. Trên mặt của Diệp hiện ra một nụ cười khổ. Không phải là anh muốn em cảm ơn mới nói với em những chuyện này đâu. Đào à, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Em cho rằng giữa chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa đâu. Thần thái của Đào cứ thở ơ nói. Rất nhiều người đều so sánh vợ chồng sống chung thì giống như là lưỡi với răng. Ý nghĩa hình như là vợ chồng không cãi nhau thì không phải là vợ chồng tốt. Vợ chồng cãi nhau có thể không hề che đậy mà bộc lộ cảm xúc của chính mình, muốn nói gì thì nói đấy. Đó là họ tin đối phương có thể bao dung bản thân mình như vậy. Giữa chúng ta đã không còn tồn tại sự tin tưởng như thế nữa rồi, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Đó là suy nghĩ của em, anh thì không. Anh tin chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp. Đào lại cười như không cười. Tiền đề của anh nói câu này là em vẫn phải còn là một đứa ngốc yêu anh giống như tính mạng của mình trước đây à? Diệp này, tình yêu của anh là sâu đậm, là vĩnh hằng. Tình yêu của em thì không, nó rất nhạt, nó thay đổi rồi, chúng ta chia tay. Chia tay triệt để, em sẽ không quay đầu lại hết lần này tới lần khác giống như người ta. Nếu có thể làm được như vậy, em sẽ không chia tay với anh. Anh đừng nói gì, đợi em nói xong đã. Cô nhấc tay lên, ngăn Diệp tiếp lời. Giữa anh và Mộc Ca rốt cuộc là quan hệ gì, xin anh đừng giải thích cho em nghe nữa. Anh có thể nói em tham lam, nói em thế này thế nọ, nhưng em muốn chồng của em hiện tại, tương lai, trong mắt, trong tim đều chỉ đặt một mình em. Ban ngày ban đêm đều chỉ nhớ một mình em. Câu nói duy nhất có thể nói với em đó chính là em là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Anh sẽ nói bây giờ anh chưa làm được, hãy cho anh thời gian. Em không muốn đợi nữa rồi, Diệp à. Anh lại muốn nói em giống như một đứa trẻ đang nói lời giận dỗi đúng không? Cô nói nhanh quá, gấp quá, nhất thời cảm xúc quá mãnh liệt. Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Anh vẫn luôn kiên trì, anh không làm chuyện gì có lỗi với em. Cái gọi là chuyện có lỗi với em, có lẽ anh nghĩ là phải bắt được tận tay là anh lên giường với người phụ nữ khác, có đúng không? Diệp, em đã từng nghĩ tới, nếu anh có lên giường cùng người phụ nữ khác, em cũng vẫn xem nó như thế nào. Lúc đó vừa nghĩ đến đây, lòng em rất buồn. Em sẽ khóc, sẽ suy sụp, sẽ phát điên, sẽ tóm lấy áo anh rồi cãi nhau với anh. Nhưng khi bình tĩnh lại, em sẽ cảm thấy em cần phải hỏi rõ anh lên giường với người phụ nữ khác là trong tình huống như thế nào. Là uống rượu làm bừa hay nhất thời do hoàn cảnh trêu đùa, hay là do anh không chịu được cám dỗ. Nếu là như vậy, em cũng sẽ vẫn tha thứ cho anh. Chỉ cần anh không có tình cảm thật sự với người ta. Một đời người rất dài, em không muốn một lần xa chân mà mất đi một người đàn ông sẽ ở bên em mấy chục năm, yêu em chân thành. Tình yêu như vậy không phải thấp bé kém cỏi, mà là hôn nhân đôi lúc cần phải khoan dung và thỏa hiệp. Diệp à, em đã khoan dung, cũng đã thỏa hiệp rồi, thế nhưng anh lại thật sự không động lòng. Diệp trầm mặc một hồi lâu. Đó là quá khứ. Hôm nay là tương lai của hôm qua, là quá khứ của ngày mai. Mọi thứ đều là tương đối. Nói thật, bây giờ thần kinh em rất đang yếu đuối. Những gì nên nói đã nói hết rồi, đừng kích thích em thêm nữa. Nếu không phải nơi này là bệnh viện thì lời nói em nói ra sẽ không chỉ có bấy nhiêu đâu. Diệp à, em đề nghị ly hôn đi. Như vậy sẽ không có một cây thập tự nào đè lên lưng anh hay là ngáng đường anh. Cô lạnh lùng ngẩng đầu lên, thẳng lưng đi về hướng phòng bệnh. Đào, đừng có tùy tiện nói ra hai chữ đó. Diệp đột nhiên đưa tay kéo cô lại. Cô khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân cứng đờ, rụt tay lại, không nhịn được mà lại dùng tay lau lên vạt áo. Nỗi chán ghét của cơ thể đến trực tiếp hơn cả lời nói. Diệp bị động tác này của cô làm cho đâm đau điếng. Anh không đồng ý ly hôn, anh đã kiên định nói. Đó là chuyện của anh. Cô nhướng mày, để lại Diệp ngây người tại chỗ, đi thẳng vào phòng bệnh. Vừa chuyển vào phòng bệnh thường, người đến thăm đã rất đông. Đầu tiên là đám bạn chuyên đánh bài của mẹ, hàng xóm láng giềng cũng đến. Sau đó một vài khách hàng nhân viên của ông Hải. Giỏ trái cây hoa tươi cứ chất đầy phòng bệnh và hành lang. Đào tặng lại cho một vài bệnh nhân sát bên, còn có một số y tá trực ban. Như vậy thì phòng bệnh mới có thể chen chân vào được. Tiêu cũng đã đến khi trời tối. Khi cười lên thì mặt đầy bể râu, mái tóc dài nuôi nhiều năm đã không còn. Anh ta cắt một quả đầu đinh gọn gàng. Đào nhìn anh ta cảm thấy lạ. Đổi kiểu tóc năm mới, hình tượng mới, không khó coi đấy chứ. Đào lại cân nhắc nửa ngày mới trả lời. À, rất ngầu. Anh ta là một người bận rộn, vào giờ cao điểm này lại bỏ thời gian đến thăm mẹ Đào là cũng rất khó rồi. Nói vài câu chuyện nhà, ông Hải liền bảo anh ta về quán đi. Đào phụng mệnh tiễn đưa anh ta đến bãi đậu xe. Cô đi đi, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh như thế này, người hâm mộ nữ có thể đón nhận không? Đã rất lâu rồi anh không có biểu diễn, bận. Anh à, thế thằng bé nó có khỏe không? Đào do dự giây lát vẫn là hỏi ra. Anh ta dừng chân thở dài. Căn bản không liên lạc được với Yên, làm thế nào để biết nó có khỏe không? Thì anh mau đi tàu tới thăm là biết ngay chứ gì. Anh ta lại cười đau khổ. Bây giờ anh thật sự bị chúng bạn xa cách. Bố mẹ không nói với anh câu nào. Anh cả thì đen mặt, không nhìn thẳng mặt anh. Chị dâu cả nhỏ hơn anh nhiều tuổi thì cũng có để ý tới anh, nhưng chỉ là dạy dỗ anh giống như dạy con nít. Đứa cháu gái mở miệng là chú hai rồi. Anh căn bản không thể nào ở nhà, chỉ có thể cuộn mình ở trong quán. Đào à, đây thật sự không phải là chuyện của một tấm vé xe lửa. Anh đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Bây giờ cho dù có đón mẹ con họ về, anh và Yên cũng vẫn phải cãi nhau giống như trước, không thay đổi được gì hết. Này anh, mỗi người đều có giới hạn. Anh không thể nào đợi đến khi trái tim của chị ấy nguội lạnh thì mới đi tìm đấy chứ. Anh biết, bây giờ anh mới phát hiện kết hôn thật sự là một việc rất nghiêm túc. Không phải em yêu một người là có thể kết hôn. Còn quá nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ, gồm cả từ bỏ một số thứ và thay đổi cả chính mình. À, anh trưởng thành rồi đấy. Nhóc con, em làm gì có tư cách nói với anh câu này. Tiêu lại trừng mắt, rồi lập tức mỉm cười xoa tóc Đào. Có điều cái giá của việc trưởng thành nó đắt quá, nó đau quá. tao cũng đáng. Đào lại chớp mắt cũng cười, giống như Tiêu đang cười rất chua xót. Tiêu đi đến gần xe, một ông lão tay cầm một cái tờ vé giữ xe từ trong bóng tối đi đến. 100.000. Trời ơi, bệnh viện các người ăn cướp hả? Tôi chỉ đậu có một lúc mà cũng phải đóng phí nhiều như thế. Anh ta lại móc ví ra bật cười lắc đầu. Chỗ chúng tôi đối xử bình đẳng, chỉ cần vào bãi đậu xe, đậu một phút với đậu một đêm giá như nhau. Cậu chê cao thì có thể tiếp tục để lại đây đi. Tôi bị bệnh chắc. Anh lại đưa tiền cho ông lão, mở cửa xe ngồi lên. Đào lực bất tòng tâm nhún vai, vẫy vẫy tay, nhìn anh ta phóng khoáng lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chạy về phía con đường dài trong sắc đêm. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời lác đác những ngôi sao lạnh, không có trăng, gió rất nhẹ, thổi lên người có chút ấm áp, nhiệt độ rất bình thường, có phải sắp mưa rồi không? Chàng trai, ngày nào cậu cũng đến, chi bằng á, mua phiếu tháng đi cho rồi, tôi có thể giảm giá cho cậu đấy, 1 tháng 200. Ông lão thu phí đến trước cửa một chiếc xe, cười cười với người ngồi ở trong xe. Đào ngây người, vừa rồi cô đâu có thấy ai từ bên trong vào lấy xe đâu. Cô quay đầu lại nhìn rõ, thấy một chiếc Honda màu xám bạc, biển số xe đó. Cô kinh ngạc chừng mắt chạy qua, không đợi cô gõ cửa, cửa xe đã mở. Ơ thay. Ừ, cô cũng thật là biết đả kích người khác đấy. Cô từ bên cạnh xe tôi đi tới rồi lại đi qua, vậy mà chả chào hỏi tôi lấy một tiếng. Nhiên lại hung dữ nhếch khóe miệng. Bệnh viện thật sự rất keo kiệt, ánh đèn ở bãi đậu xe tối đến mức các chủ xe chỉ có thể dựa vào chìa khóa và điều khiển từ xa để tìm xe của mình thôi. Hơn nữa cô nào nghĩ được là anh sẽ tới đây chứ. Ờ, anh ở đây làm gì ạ? Tôi ở đây đợi điện thoại của cô đấy. Anh trả lời rất hùng hồn, tay lại giơ bảo ông lão thu phí tránh ra, rồi kéo cô vào trong xe. Ơ, cô không hiểu. Không phải là bảo cô muốn ăn khuya, muốn tìm một bờ vai, muốn uống trà sữa thì có thể gọi điện cho tôi hay sao, đúng không? Ơ, nhưng mà... Đó chỉ là nói đùa, không phải hay sao? Cô không biết vào những ngày này, ở trên đường kẹt xe thế nào đâu. Nếu mà nhận được điện thoại của cô, từ chung cư mà chạy đến đây thì cũng phải mất đến nửa đêm. Cho nên tôi lúc nào cũng sẵn sàng công tác chuẩn bị, tôi đứng dình ở đây. Đào chỉ coi như anh đang nói đùa lại vươn tay ra. Vậy trà sữa đâu? Anh quyến rũ cong khóe môi, từ ghế sau lại cầm con một túi giấy, bên trong có trà sữa, đậu hũ, còn có một ít điểm tâm. Vẫn còn nóng đấy. Ngón tay cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ bên trong. Đương nhiên, cứ cách nửa tiếng là tôi ra ngoài mua một lần. Cái này là mới mua, đương nhiên nóng rồi. Đào lại đưa người chậm chậm quay đầu híp mắt lại. Dưới chùm ánh sáng của đèn trần, cô nhìn thấy ở trên chỗ ngồi còn đặt 3 cái túi giấy giống y như túi trong tay cô. Thật ra không đói, nhưng cô không muốn phụ cái sự quan tâm hiếm có này. Lúc này cuộc sống của cô đã không thể dùng chữ loạn để nói nữa rồi. Khi cô chào đời, ông Hải đã có được một thùng vàng đầu tiên ở trên thương trường rồi. Cô đưa tay là có áo mặc, há miệng là có cơm ăn, lớn lên trong sự cưng chiều như báu vật. Cho dù trời có sập thì cô cũng cho rằng ông Hải sẽ đỡ, tuyệt đối sẽ không đập trúng mình. Có Diệp rồi, cô cũng chỉ bình lặng sống cuộc sống bé nhỏ của mình. Bên ngoài có mưa gió đến mấy cũng chả thổi được vào cửa sổ nhà cô. Ai ngờ được, thế giới của cô lại bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Mẹ vì bố tương tư đơn phương người phụ nữ khác mà rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Diệp tình cũ cháy lại với bạn gái trước. Không phải là không sợ hãi, không phải là không hoang mang, chỉ là cô cần phải gắng gượng. Cô khát khao sự an ủi, khát khao yêu thương, khát khao sự ấm áp của người khác hơn bất cứ lúc nào. Trà sữa rất ấm, ấm đến tận tim. Cô uống một ly trà sữa, ăn hết đậu hũ, từng chút một lại nuốt hết mấy cái bánh ngọt vào bụng. No đến độ cô cảm thấy chỉ thở thôi, thức ăn cũng có thể phun ra ngoài. Xong rồi, tôi không lãng phí một giọt nào nhé. Cô rút một tờ khăn giấy từ trong hộp ra, lau rồi chùi miệng. Nhiên từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chuyên chú nhìn cô ăn. Đợi cô ăn xong thì mới nhả ra một hơi nhíu mày. Hay là xuống xe đi dạo giúp cho cô tiêu hóa nhé. Không cần, tôi là chúa tham ăn, mấy thứ này ăn thua gì. Cô cười tươi như hoa, hình như đang rất vui. Tôi đã nghỉ ngơi rồi, đã ăn rồi, cũng đã nhìn thấy thầy rồi, bây giờ tôi phải quay về với mẹ tôi. Nếu mà còn ngồi nữa, cô sợ là sẽ khóc trước mặt anh mất. Trong bóng tối, một chút ánh sáng có thể chiếu sáng cả một khoảng trời. Chút ấm áp này đã dần lan khắp người cô. Nhiên lại gật đầu đẩy cửa xe giúp cô. Tôi tiễn cô lên cầu thang nhé. Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm. Ở trên đường còn kẹt xe nữa. Thầy à, thầy về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi làm. Cô xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Cách một lớp cửa xe, anh nhắm mắt lại gật đầu. Bố tôi mời cho mẹ tôi một hộ lý hạng nhất. Buổi tối tôi rất ít khi ở lại đây qua đêm. Thầy à, cô đưa tay vén mấy sợi tóc dài lòa xòa trước mặt, cúi đầu nhìn mặt đất. Thầy không cần đến đây nữa đâu. Biết rồi, lần sau bữa khuya sẽ đưa đến nhà cô. Anh ngồi thẳng người chuẩn bị khởi động xe. Ơ thầy, thầy thật là hài hước. Dì giúp việc nhà tôi làm bữa khuya ngon hơn trên đường nhiều. Sao, nổ đấy à? Không, tôi nói thật. Vậy khi nào mời tôi ăn một bữa xem thì mới biết là thật hay giả. Cô ngây người, không biết nên tiếp lời thế nào mới tốt. Theo lý mà nói, đây không phải là chuyện khó. Nếu cô đưa đồng nghiệp hay bạn về nhà, bố mẹ đều sẽ tiếp đãi như thượng khách. Nhưng mà bây giờ... Cô xem bộ dạng nhỏ nhen của cô đấy. Tưởng tôi muốn đi thật á? Cấp trên giống như tôi, cấp dưới muốn mời tôi ăn á, tôi còn phải mặc kệ đấy chứ. Thôi được rồi, mau đi đi. Nhìn cô thật là khó chịu. Đào lại cười ha ha lên rồi đứng sang một bên để tiện cho anh đi. Anh lái xe ra ngoài chưa được 10 mét lại chạy chậm chậm lùi lại về trước mặt cô, mở cửa xe nhìn cô chăm chú rồi khẽ thở dài. Đào à, phải yêu quý và trân trọng bản thân nhiều vào nhé. Ngữ khí trịnh trọng của anh khiến cô hơi mất tự nhiên. Sao vậy? Trông tôi tiều tụy lắm hả? Cô lại sờ lên mặt mình. Chỉ là gầy đi một chút thôi, còn lại vẫn rất tốt mà. Người không biết quý trọng bản thân mình thì làm sao người khác quý trọng mình được chứ. Anh lại kéo cửa xe lên rồi hênh hoang bỏ đi. Cô khẽ cười, sau đó viền mắt nóng hổi cắn chặt môi, nới lỏng khăn choàng ở trên cổ, rồi lại siết chặt lại. Bây giờ mới ra khỏi bãi đậu xe, không biết sao bị sặc một hơi gió lạnh ho thật lâu, rồi lại liên tục nức cụt. Vào trong phòng bệnh rồi vẫn chưa dừng. Ông Hải rót cho cô một tách trà nóng, vỗ vỗ lưng cô, vẫn vô dụng. Đào, nhìn kìa, mẹ tỉnh rồi. Ông Hải đột nhiên la lên. Tim cô đập mạnh, ngoảnh đầu lại. Mẹ Đào vẫn giống như mới rồi, đang nằm lặng lẽ. À, giờ hết nước cụt rồi chứ? Ông Hải nhìn cô vô cùng thương yêu. Con vẫn giống như lúc nhỏ, không chịu được bị hù dọa. Cô lại sờ sờ cổ, đúng là không còn nấc nữa. Ngẩng đầu nhìn ông Hải, không nhịn được cũng mỉm cười. Đào à, nhìn thấy ý cười đã lâu không gặp trên mặt con gái, mũi của ông Hải cay cay, rồi kéo chiếc ghế, hai cha con ngồi đối diện với nhau. Có thể tha thứ cho chuyện ngu ngốc mà bố đã làm không? Ông lại hỏi. Mượn ánh đèn, Đào phát hiện hai bên phía sau tai của ông Hải hình như đã có nhiều tóc bạc, râu vừa dày lại vừa xù xì, bọng mắt giống như là cái quả hạch đào, quần áo vừa nhăn vừa sọc sạch. Cô mím môi. Tối nay con ở với mẹ, bố về tắm rửa cạo râu thay đồ. Nói gì thì nói, cũng là ông chủ của trung tâm nội thất, bị nhân viên nhìn thấy như thế này đúng là mất mặt. Trong bệnh viện nặng mùi lắm, ban đêm cũng ổn nữa, con không ngủ được đâu. Mẹ ngủ được thì con ngủ được. Ông Hải thấy cô nghiêm mặt, nào dám phản bác chứ. Được rồi, nếu có chuyện gì con lập tức gọi cho bố nhé. Bố để điện thoại ở ngay bên gối. Cô dịch ghế đến gần giường bệnh, đầu cô lại gác lên trước ngực của mẹ Đào, lắng nghe tiếng tim đập, dáng vẻ không muốn nói chuyện nữa. Ông Hải bất đắc dĩ xoay người đi ra. Trước khi đóng cửa, ông nghe thấy Đào thấp giọng nói. Chỉ cần mẹ tỉnh lại, khỏe mạnh, con sẽ tha thứ cho bố. Ông Hải quay đầu lại, môi miệng run run nặn ra từng chữ. Được. Trong phòng bệnh có thêm một chiếc giường, tiện cho người qua đêm nghỉ ngơi. Nhân viên chăm sóc đến lau mình cho mẹ, thay một bộ đồ bệnh nhân thật sạch sẽ. Lúc đi, hỏi Đào có cần tắt đèn không? Tắt đi ạ. Trước đây mẹ Đào có một chút ánh sáng cũng không ngủ được, nhưng Đào vẫn giữ lại một ngọn đèn nhỏ. Một mình nằm trên giường, ở bên cạnh thiếu đi một người, đêm dường như sâu hơn và dài hơn. Nhưng Đào hình như là cũng sẽ quen thôi. Sau này, chính là sau này sẽ sống một mình, không quen thì cũng phải ép bản thân cho nó quen. Diệp đã là quá khứ. Đào đau thương nhắm mắt lại. Mới sáng sớm ông Hải đã đến đổi Đào để cho Đào về nghỉ ngơi. Đào lại đợi bác sĩ Dương đến kiểm tra xong rồi mới lái xe rời đi. Nhìn thời gian là 8:30, giờ này chắc Diệp đã đến văn phòng làm rồi. Cô xoay vô lăng, lái về hướng Thính Hải. Cô nên mang đồ của mình đi thôi. Lúc đợi thang máy, gặp người hàng xóm làm ở khách sạn, hai người chào hỏi nhau. Quên đồ ở nhà hả? Đào lại cười không đáp lời. Cửa thang máy vừa mở, cô vội đi vào. Tuy là chúng ta sống cùng một lầu, có thể vì thời gian đi làm khác nhau nên thật sự rất khó gặp mặt. Có thể là thói quen nghề nghiệp, người hàng xóm này nhiệt tình hơn những người hàng xóm rất nhiều. À, vâng, đúng thế ạ. Tối qua nhà cô có tiệc à? Lúc tôi đi làm, đúng lúc thấy luật sư lại tiễn bạn ra ngoài. Mấy trai xinh gái đẹp, có tới mấy người cơ. Đào kinh ngạc nhìn hàng xóm, trong lòng hoảng loạn đến mức đứng không vững, không thể không vịn vào tường. Người hàng xóm bị dáng vẻ của Đào làm cho sợ. Sao, lẽ nào tôi nhìn nhầm? À, nhưng mà... À không phải, chắc tôi bị say thang máy. Đào lại đỡ chán, miễn cưỡng mỉm cười. Hàng xóm chớp chớp mắt không dám mở miệng tiếp. Cửa thang máy vừa mở, Đào xông ra ngoài giống như chạy trốn, run run móc chìa khóa. Căn nhà bừa bộn, phòng khách, phòng ăn, chai rượu vứt ngổn ngang. Trên bàn ăn một đống đĩa. Trên đĩa là logo của một nhà hàng nào đó. Chắc là gọi đồ ăn bên ngoài. Toàn bộ chén bát trong nhà bếp đều được huy động, chất đầy bồn nước. Sàn nhà vệ sinh nước lai láng, giấy vệ sinh kéo dài thòng lòng xuống dưới đất. Thư phòng là nơi sạch sẽ nhất, vẫn duy trì dáng vẻ trước đây. Phòng ngủ. Đào lại lảo đảo chạy đến, ngăn trên ở tủ đầu giường kéo ra quá nửa. Hộp bao vẫn chưa bóc tem mới được mua, bây giờ nó đã được mở rồi. Có một túi giấy bị xé một nửa góc, cô bóc thử, bên trong trống không. Cuối cùng thì bao cũng đã có đất dụng võ rồi. Đào ngẩng đầu lên bật cười khanh khách. Cô lại nhìn cây ga giường nhăn nhúm, gối của cô kề sát gối của Diệp. Ở dưới chăn, cô nhìn thấy một sợi tóc dài vừa mảnh vừa mềm, cô càng cười vui hơn. Diệp luôn miệng nói không đồng ý ly hôn với cô, nhưng lại không kịp đợi mà lại dẫn bạn về nhà để ăn mừng, thậm chí còn đổi chủ cho phòng ngủ nữa. Nghĩ lại, ngay tại đây, đêm qua chắc là một đêm kịch tình rồi. Khi Diệp chè chén với bạn bè chắc không còn là bộ mặt nghiêm túc nữa đâu nhỉ. Khi anh ta ôm một người khác lăn lộn trên giường, chắc chắn không gọi nhầm tên đâu. Trên giường vẫn còn treo ảnh đám cưới của anh và cô. Mắt cô mở to như vậy, có lẽ là đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Từ ngực của Đào bỗng nhiên trào lên một cơn buồn nôn. Cô chưa chạy tới nhà vệ sinh đã nôn ra ngoài. Sau khi nôn xong, cô xài lai xuống dưới đất, vịn bồn cầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ khi hai người ly thân đến hôm nay, cho dù mẹ Đào phải cấp cứu, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Không phải cô không buồn, mà là sợ một khi đã khóc sẽ không dừng lại được. Trong lòng sớm đã như một biển nước mắt. Bây giờ không phải lúc khóc, mà phải gọi điện cho Diệp, vạch trần bộ mặt của anh ta. Đau khổ, oán trách anh ta bỉ ổi và dơ bẩn. Nhưng cô rất vô dụng, ngay cả sức để đứng dậy cũng không có, chỉ muốn khóc cho nó thật đã thôi. Anh không yêu cô cũng không sao, nhưng sao có thể lừa dối cô như thế? Sao có thể sỉ nhục cô như thế này? Trong mắt của bọn họ, cô thật sự ngu ngốc như một đứa đần, con nhỏ bé như một con ruồi trâu hay sao? Không biết sức lực ở đâu ra, cô bỗng đứng dậy, dùng tay lau mặt, hai mắt sáng đến kinh người. Cô dọn dẹp sạch sẽ bãi nôn của mình trên nền nhà, mọi thứ bị cô làm lộn xộn quay trở về chỗ cũ. Cô chậm rãi lui đến cửa nhìn lướt một vòng, xác định không còn dấu vết gì là mình đã quay về, rồi cô đóng cửa lại. Lên xe, cô bình tĩnh lại cảm xúc, hít thở, cầm lấy điện thoại. Đào, em à. Giọng của Diệp nghe giống như bị ngạc nhiên. Sao phải ngạc nhiên, đúng là phải kích động mới đúng chứ. Cô sắp thả cho anh được tự do bay lượn rồi mà. Em đang trên đường về nhà. Tối qua ở bệnh viện cả đêm có hơi mệt. Hôm nay anh có phải lên tòa không? Không, mai là Tết. Hôm nay văn phòng giống như đã nghỉ phép rồi vậy. Lái xe cẩn thận, về ngủ nhiều vào. Ăn chưa xong anh đến đón em đến bệnh viện nhé. Trả lời rất thông minh. Vậy anh đến sớm một chút nhé, mang đồ ăn ngon đến cho em. Diệp trầm mặc một lúc lâu rồi ử lên một tiếng. Cô khẽ nhếch khóe miệng nhìn điện thoại với vẻ mỉa mai. Đang định khởi động xe thì điện thoại lại reo, là số máy bàn của bộ phận kỹ thuật. Đào à, mình ngẫm nghĩ vẫn nên báo cho cậu biết. Phi lại nói. Chuyện gì thế? Ngày mai thầy phải về rồi, mọi người đang bàn với nhau tiễn anh ấy, mua một món quà. Sức khỏe của mẹ cậu không tốt, không có thời gian đến tiễn, vậy thì quà có cần phải tính phần của cậu vào đấy không? Đào ngây người. Không phải vẫn chưa lắp ráp xong hay sao? Thì chỉ còn có phần kết thúc nữa thôi, đã chuyển giao cho bộ phận kỹ thuật rồi. Phía tổng công ty hình như có sắp xếp công việc khác rồi. Dục thầy quay về, hôm nay vẫn cũng vừa nhận được thông báo đấy. Liên hoan ở đâu? Đào nhắm mắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên vài cái. Cậu muốn đến à? Đương nhiên mình phải đến chứ. Vừa mới qua 12 giờ, Diệp đã đến, trong tay cầm túi thực phẩm. Đào thức dậy chưa được bao lâu, sắc mặt vàng vọt, mắt sưng húp, nhìn đúng là dáng vẻ ngủ không ngon. Dì giúp việc pha một ly trà bưởi cho cô, dặn cô cơm và đồ ăn đang hâm ở trong nhà rồi, bà mang cơm đến bệnh viện cho ông Hải. Đào bưng ly trà đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn dì giúp việc đang bắt xe. Cứ như vậy, đã nhìn thấy Diệp, anh không lái xe mà đi taxi vào. Dì giúp việc lại cười với anh rồi chỉ vào nhà. Ý là Đào đang đợi anh đấy. Đào nhìn không chớp mắt, giống như không hề quen biết. Áo khoác lung lạc đà màu xám, mái tóc đen gọn gàng trải ngược ra sau, mặt mày sáng sủa không gọi là quá đẹp trai, nhưng cử chỉ lại rất anh tuấn bức người. Người đàn ông như vậy trong mắt bất cứ người nào, ai mà chả liên hệ được hai chữ lừa dối của anh ta. Rốt cuộc anh ta đã lừa dối cô bao nhiêu lần, cô không còn sức mà truy cứu nữa. Bởi vì xuất phát điểm của việc lừa dối một lần và 100 lần đều là vì Mộc Ca. Đâu chỉ là sự lừa dối, sự dịu dàng của anh, sự chu đáo của anh, sự hụt hẫng của anh, sự chán chường của anh, e là ngay cả mặt thô lỗ của anh cũng đều vì Mộc Ca. Tại sao những người yêu nhau lại không nguyện ở cùng nhau chứ? Đào lại cười lạnh lên một tiếng. Cô mở cửa giúp anh, nhàn nhạt trước mắt một cái. Trên người của Diệp vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, chả trách không lái xe. Đào lại nhếch khóe miệng, có thể thấy được tối qua anh ta uống nhiều như thế nào. Diệp lắc lắc cái túi ở trong tay với cô. Anh hỏi thư ký Châu bao giờ có loại bánh ngọt nào ngon, cậu ta giới thiệu cho anh thực phẩm ở Nguyên Tổ, nghe nói bánh chưng và bánh ú ở đấy đều rất ngon, anh chọn mỗi loại một ít. Đào giống như sợ lạnh, hai tay bưng chặt ly trà, không đưa tay ra mà đón lấy. Bàn tay Diệp dừng lại ở trên không trung hồi lâu, rồi lại đặt túi lên kỳ trà ở trong phòng khách. Anh từ văn phòng đến thẳng đây à? Đào ngồi xuống sofa hở hững hỏi. Diệp cởi áo khoác ngồi xuống đối diện với cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Không, anh về nhà thay đồ. Tối qua anh ở chỗ mẹ, cổ họng của mẹ bỗng nhiên không phát ra tiếng. Thế có phải uống rất nhiều rượu không? Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn coi như một con ngốc mà lừa dối. Trong lòng Đào bỗng trào lên lửa giận không thể nói rõ. Diệp giữ người trong giây lát, trên mặt lộ vẻ hơi cáu, nhưng anh liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trước đây, khi mẹ còn là diễn viên đi hát, dây thanh đới thường xuyên bị viêm nhẹ, nhiều năm rồi không tái phát, lần này có hơi nghiêm trọng. Ừ, thế cửa nhà có khóa kỹ không? Khóe miệng Đào lại hiện ra một tia mỉa mai. Với sự sáng suốt của một luật sư, Diệp nhanh chóng nắm bắt được điều gì đó trong lời nói của cô. Anh lại kinh ngạc, buột miệng. Em đã về nhà. Đào nhìn thẳng anh, biểu cảm lạnh lùng. Đào, em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng được rồi, nói bóng nói gió không phải là phong cách của em. Tại sao cần phải em hỏi? Anh không có gì để nói sao? Hoặc là anh cho rằng chuyện này nó quá nhỏ không đáng nói? Diệp buồn bực mím môi. Tối qua nhận được điện thoại của Trương, hỏi là anh đang ở đâu. Anh nói đang nằm ở nhà, cậu ấy nói là có tâm trạng không tốt. Anh không lên tiếng. Một lúc sau thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu ấy mang rượu và đồ nhắm đến. Lúc kết thúc mẹ gửi tin nhắn cho anh, hỏi mẹ là em sao rồi. Anh gọi lại, giọng bà khàn đến mức không nghe rõ, anh liền qua chỗ bà. Ừ, tiếp tục đi. Đào lại khẽ mỉm cười. Không có tiếp tục. Thế người đến chỉ có mình Trương thôi à? Truy hỏi đến cùng là thế mạnh của Diệp, nhưng anh rất ghét bị người khác hăm dọa và ép hỏi như thế. Đúng vậy, còn có vài người bạn khác. Anh biết bây giờ em đang rất hận anh, vì chuyện của bác sĩ Dương, cũng vì Mộc Ca. Nhưng mà những chuyện này nó quá đan xen phức tạp, anh không biết nên nói với em thế nào. Nhưng mà Đào à, anh thật sự không đánh mất chừng mực của một người làm chồng. Trên đời này, anh chỉ muốn sinh con dưỡng cái với em thôi. Mấy câu này nghe vô cùng chói tai, giống như vũ khí sắc bén nó rạch lên thủy tinh để tách rời thần kinh và giác quan của con người. Đào chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân thoáng chốc dâng lên đầu. Hoàn toàn theo bản năng, giống như là đang ném lựu đạn, cô đập ly trà trong tay về phía Diệp. Từng cái tép bưởi vàng tươi dính trên cổ áo Diệp, cái ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Lời của Diệp bỗng dưng im bặt. Trong phòng khách lạnh như hầm băng, lạnh tựa đêm khuya. Cảnh tượng trước mắt không hề khiến Đào kinh hoàng. Cô lạnh lùng cắn môi nói rất rõ ràng. Diệp, thật ra cuộc đối thoại này của chúng ta đã rất nhạt nhẽo rồi, không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Những gì được nói ra từ miệng anh, em đều không tin. Lúc nhỏ anh từng học bài văn sói đến rồi chứ. Một cậu bé chăn cừu thích nói dối. Thật ra em nghĩ rằng có thể là nó muốn được người khác chú ý nên mới hết lần này đến lần khác lừa những người chăn nuôi nói là có sói đến. Mấy lần đầu những người chăn nuôi vội đến để đánh sói, phát hiện bị lừa, sau đó thì không đến nữa. Một hôm sói đến thật, mặc kệ cậu bé có kêu gọi thế nào, cũng không có lấy một người để ý. Nó đành phải trơ mắt nhìn sói ăn đàn cừu. Bây giờ anh chính là cậu bé đấy, đi thăm bố của Mộc Ca, nói dối là đi công tác. Anh nói không liên lạc với cô ta nữa nhưng lại vẫn luôn qua lại bằng email. Anh nói có tiệc xã giao nhưng lại đi xem buổi biểu diễn đầu tiên. Đêm bình an, anh đến bệnh viện chăm cô ta nhưng lại nói với em là bạn uống say. Hôm nay em chủ động gọi điện cho anh chính là muốn nghe anh nói chuyện tối hôm qua như thế nào. Diệp, anh thật không khiến em thất vọng. Khi anh nói dối, trong lòng anh có vô tư không? Hả? Lừa dối em, sỉ nhục em có phải là rất có cảm giác thành tựu không? Diệp bỗng đứng phát dậy, giận tím mặt. Đào, có một số chuyện đúng là anh xử lý không tốt, làm tổn thương em. Nhưng mà tối hôm qua anh không có lừa dối em. Có cần em cung cấp nhân chứng không? Hả? Có cần vật chứng không? Trong phòng khách là tàn tích sau khi hoan lạc. Trên tủ ở đầu giường phòng ngủ ấy, đặt một túi bao đã bị xé vỏ. Trên giường toàn là tóc dài phụ nữ. Nếu thật sự nó kích tình khó kiềm nén như thế thì có thể là đi ra phòng khách chứ. Mà không thì phải lấy hình của em từ trên giường xuống chứ. Không, không thể nào. Đó không phải là anh. Diệp lại sửng sốt. Vậy thì là ai hả? Đào muốn đập bàn tán thưởng cho câu trả lời của anh. Đào, em phải tin anh. Nếu không tin em có thể gọi điện cho mẹ. Diệp, anh đừng dùng cái chiêu mà anh đối phó với luật sư tranh luận với em. Anh muốn nói anh không có thời gian gây án à? Trò chơi người lớn chỉ cần vài phút thôi, không nhất định phải dùng cả một đêm dài. Đào, em đang bắt bóng đấy à? Nếu đúng thì cũng là do anh quá nhiều tiền án đúng không? Khiến cho em đi bắt, khiến cho em đi tóm, nhất định phải dùng cách lộ ảnh nóng, làm ở trên xe thì anh mới chịu thừa nhận hay sao? Thật ra anh không cần lo lắng đâu. Em có thể giúp anh chứng minh mọi việc anh làm đều là vì một chữ yêu. Yêu là vĩ đại, yêu là thiêng liêng, yêu là thuần khiết, yêu là tốt đẹp. Người khác sau khi biết được sẽ chỉ bị anh làm cho cảm động thôi, sẽ chỉ khiến cho hình tượng của anh càng thêm rực rỡ và cao thượng. Đào. Diệp trầm giọng gọi tên cô đi đến, tay nắm chặt vai cô bóp chặt lại, khiến bả vai cô âm ỉ đau. Xong cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. Bỏ ra. Anh không buông tay, nhìn cô chăm chăm. Đào à, anh với Mộc Ca thật sự không thể nào ở bên nhau nữa rồi. Sự quan tâm anh dành cho cô ấy là vì trong lòng anh có chút áy náy. Tuy lúc đầu là cô ấy buông tay trước, nhưng khi cô ấy nạp phá thai, không cẩn thận làm tổn thương tử cung, cả đời này cô ấy sẽ không thể nào có con được nữa. Đào cảm thấy cổ họng đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, hô hấp khó khăn. Cô ra sức nuốt nước miếng, giống như đang nhìn anh, giống như lại đang nhìn về phương xa. Đúng, như vậy hai người thật không thể ở bên nhau được nữa rồi. Anh là con mồ côi cha, sao có thể không có con được chứ? Thế cho nên mẹ anh nói muốn tranh thủ sắp xếp kế hoạch sinh con. Anh nói chúng ta có con đi. Mộc Ca cũng đã từng hỏi em là có từng nghĩ đến sẽ sinh một đứa bé giống ai đây. Nếu em sinh cho anh một đứa con như thế, có phải là anh sẽ không thể chùn bước mà lại chạy đến với cô ta không? Đây chính là sự thật anh kiên trì không ly hôn đấy hay sao? Không mang thai được là báo ứng của Mộc Ca, liên quan gì đến anh? Cái gọi là áy náy vẫn là tình yêu, miễn cưỡng bản thân ở bên cô ta cũng là vì yêu. Đầu rất choáng, cả thế giới như quay cuồng. Không phải anh coi cô là một đứa trẻ, cũng không phải coi cô là một kẻ ngốc, chỉ coi cô là một công cụ để sinh đẻ. Thật thú vị. Bàn tay Diệp bỗng thu chặt lại. Cô đấm thật mạnh vào trước ngực anh, không thể nào ngẩng đầu lên để dán mặt lên mặt anh. Nếu chỉ là muốn tìm một người vợ để sinh con cho anh có thể tìm người trong phạm vi của bọn anh chứ, không nhất định phải tìm đến tôi. Trong phạm vi à? Anh còn phân vân cô vào một phạm vi khác. Tim lại tuyệt vọng đến vỡ vụn. Có một lúc chỉ có thể thở gấp, một câu cũng không thể nói ra, chỉ cảm thấy giá lạnh vô biên từ bốn phương tám hướng xông đến. Lẽ nào anh chọn em là vì anh đã yêu em hay sao? Cô lại cười híp mắt, nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ vô tâm vô tính. Diệp im lặng nhìn cô. Miệng cô hơi run rẩy. Cô không muốn nói thêm câu nào với anh nữa, cũng không muốn nhìn anh thêm một cái. Không cần thiết phải chỉ trích tiếp nữa, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Cô không cần tốn sức, đã đẩy được bàn tay đang nắm chặt tay của cô ra. Cô xoay người đi ra ngoài. Đào, em đi đâu? Anh đi theo sau muốn giữ cô lại. Cô lại né tránh. Về phạm vi của em. Tiệc liên hoan của bộ phận kỹ thuật từ trước tới giờ không có ý mới. Không phải là ăn cơm thì lát nữa là đi hát. Hôm nay Nhiên vì phá lệ, vừa ăn vừa hát. Lúc ăn cơm, trắng thêm đỏ, người nào cũng uống không ít. Vào phòng karaoke, Long lại phóng khoáng búng ngón tay với nhân viên phục vụ, bảo mang thêm 2 két bia. Anh còn uống được nữa hay sao? Nhiên lại ngồi chuyến bay sáng mai, nên tối nay được ưu đãi, chỉ cần có ý là được, không bị chuốc uống. Anh là một trong số không ít người tỉnh táo. Người tỉnh táo còn lại là Đào. Cô biểu hiện rất tốt, chủ động mời vài vòng rượu, lần nào cũng uống cạn đáy ly. Người khác mời rượu cô cũng sảng khoái uống một hơi cạn. Lần này ra đi, dẫu rằng cảnh đẹp, trời đẹp, em biết nói cùng ai? Nay chia tay chàng, biết ngày mai năm tháng nào mới gặp lại. Long lại bưng một ly bia đầy, gật gù đắc ý chậm rãi ngâm nga. Thế cho nên thầy à, cuộc đời đắc ý phải uống cạn. Cạn. Bên kia Đào lại đón tiếp rất nhanh, sấn lại gần, cụm ly thật mạnh với Long. Em rất hưởng ứng lời kêu gọi của sếp. À đúng đúng đúng, cô đúng là nhân viên tốt. Đào nghịch ngợm thẻ lưỡi liếm mép ly, sau đó lại uống rồn rột từng ngụm lớn, giống như là trâu uống nước. Nhìn lại cau mày, vội cầm khô mực ở trên bàn lên đưa cho cô. Đào, ăn một chút đi. Đào không rảnh mà lên tiếng, cô lắc lắc đầu, bọt bia từ khóe miệng chảy xuống. Cô giơ tay lau đi, rất gọn ghẽ. Ha ha, cô lại cười ngây ngô với cái ly, lại hồn nhiên đi tới trước. Thầy, thầy rót rượu. Đợi đã, chúng ta nghe Phi hát một bài. Nhiên đón lấy cái ly, vội di chuyển sự chú ý của cô. Ờ, cô nhắm mắt lại, thật sự xoay người qua. Phi lại cầm mic, xoay cái eo nhỏ xíu giống như là cảnh liễu tháng 3, làm như không có ai, đang hát rất nhập tâm. 10 người đàn ông, 7 người ngốc, 8 người ngu, 9 người xấu, còn một người ai cũng yêu. Các chị em nhảy lên nào, dù là nói lời đường mật thì cũng phải gạt được anh ta về, tìm một người để yêu đi, như thế mới có thể quên được anh. Đào, Đào. Tiếng hát đột nhiên bị dừng lại, mic bỗng bị Đào giành lấy. Ai nói đàn ông ngu ngốc hả? Ngu ngốc chính là phụ nữ, giống như kẻ đần, giống như công cụ. Không nghe bài này, đổi kênh, đổi bài. Phi lại cau mày. Đào, Đào, cậu uống say rồi, ngoan về nghỉ đi. Mình không say. Đào liên tục dậm chân như một đứa trẻ. À đúng đúng, không say không say, chúng ta hoan nghênh Đào hát một bài. Nhiên lại nháy mắt với Phi. Phi dậm chân không tình nguyện lại ngồi xuống sofa. Tối nay rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu? Nhiên lại lẩm bẩm một mình ngồi tính. Tửu lượng của Đào cũng đâu có nhỏ. Tóm lại em chỉ cần nhìn là thấy cậu ấy đều đang uống. Sợ là không nỡ để thầy đi đấy. Mượn rượu để tiêu sầu đấy mà. Sao? Tôi có sức hấp dẫn lớn như thế à? Nhiên lại lười nhác nhếch khóe miệng. Rồi Phi lại ôm ngực than khẽ. Nhạc lại vang lên lần nữa. Nhiên giật mình. Khúc mở đầu là phong cách dân tộc nồng nặc. Giọng của Đào cũng đổi sang trung tính và trầm thấp. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi mãi xa, không sao giữ lại được. Hôm nay có bao nhiêu chuyện ưu phiền làm ta rối cả lòng. Rút dao chém nước, càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu. Gió sớm mai thổi đi bốn phương. Xưa nay chỉ thấy người, nay cười có ai nghe thấy người xưa khóc đâu. Hai tiếng ái tình thật cay đắng, muốn hỏi cho rõ hay là giả vờ ngây ngô. Biết nhiều biết ít khó biết đủ. Giống như đôi uyên ương hồ điệp trong những năm tháng khó khăn này. Thế nhưng ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế. Đây là bài gì vậy? Anh lại hỏi Phi. Bài này xưa lắc xưa lơ rồi. Phi lại chè môi. Đào hát rồi cúi đầu nhìn xuống, nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Ở trong phòng chỉ có tiếng nhạc, bây giờ không nghe thấy tiếng ca nữa. Đào. Nhiên ở đằng sau gọi một tiếng. Tôi đi rửa mặt. Cô ném phịch cái đất xuống rồi rành cửa đi ra. Không phải là đi nôn đấy chứ? Phi sững người. Em đi xem thử. Một lúc sau Đào và cô quay lại, viền mắt vừa đỏ vừa ướt, giống như đã nôn thật, bước đi loạng choạng. Nhiên cho mày. Vậy mà lại thành ra say như vậy đấy. Mẹ cô ấy còn đang ở bệnh viện. Không được, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người chơi tiếp đi. Sao? Cả đám mất hứng. Vậy sao có thể đi được? Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn mà. Không sao đâu, ở cùng một công ty, cơ hội gặp mặt vẫn còn. Nhiên gật đầu với mọi người, dìu Đào đứng dậy. Bỏ ra. Đào lại phủi phạch phạch một cái. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống nữa. Được được, chúng ta ra ngoài uống. Nhiên lại thở dài khẽ dỗ dành. Tôi uống rất nhiều đấy, đỏ trắng vàng, còn có... Đào lại giơ ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Được được, đen cũng được. Nhiên lại bật cười. Khó khăn lắm mới đưa được Đào lên xe. Cô vẫn cực kỳ không an phận, cứ xoay ngược xoay lui ở trên chỗ ngồi. Trên đường đi thì lúc hát, lúc thì lại cười. Nhiên đang lái xe đến Thính Hải. Hỏi cô là có thể tự đi bộ về nhà không? Cô rất lớn tiếng trả lời. Có. Anh lại tin, có chút lưu luyến nhìn cô đang xách túi, lảo đảo đi vào trong, vẫn ổn, vẫn luôn đi giữa chính con đường. Thanh Nga đọc xong tập 15 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tối nay Thanh Nga đọc tiếp tập 16. Quý vị lại quay trở lại với Thanh Nga nữa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.